Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 51, vị hôn tiên lục. Huynh muội hai người thay quần áo xong, đang chuẩn bị xuất môn, Sở Vân Linh rồi lại đem chăn cùng sàng đan ôm đến trong viện phơi nắng. Sở Lưu Mộng cảm thấy muội muội là cái rất thích sạch sẽ người. Không chỉ có đem hai người căn phòng quét dọn không nhiễm một hạt bụi. Hơn nữa từ nàng rời tới sau đó, hầu như mỗi sáng sớm đều sẽ phơi nắng sàng đan phơi nắng chăn. Sau đó buổi tối đắp chăn lúc ngủ liền tất cả đều là ánh mặt trời cùng em gái mùi vị. Bất quá Sở Vân Linh phơi nắng chăn thời điểm luôn là cố chấp không cho hắn hỗ trợ. Mà cự tuyệt phương pháp cũng rất đơn giản. Chỉ là bỏ qua một bên đầu trang bị không nghe thấy. Bất quá bởi Sở Vân Linh như vậy cũng rất khả ái. Sở Lưu Mộng cũng không để ý những thứ này. Xách, Sở Lưu Mộng nhìn thấy Sở Lâm Sương trong nháy mắt, lập tức xách lưỡi, ha ha, Sở Lâm Sương trên mặt mang một tia nụ cười như ý. Duyên em gái ngươi đồng phục học sinh a, người nhà tuyệt đối là cố ý a. Mau đem ta chờ mong trả lại cho ta. Mà chứng kiến Sở Lưu Mộng hậm hực thu hồi ánh mắt, Sở Lâm Sương trên mặt vẻ đắc ý sâu hơn. Cô nãi nãi liền là cố ý. Ngươi có thể sao? Chúng ta đi thôi. Cửa trường học tập hợp. Sở Dương hướng Sở Lưu Mộng ba người hô. Sở Dương ngày hôm nay tùy ý mặc nhất kiện áo sơ mi trắng phối hợp một cái quần kaki. Cho dù dựa theo từ nam sinh góc độ đến xem, Sở Dương tiểu tử này cũng là đẹp trai làm cho nhân đố kỵ. Không nói đến cái này dung nhan trị ngay cả không ít tiểu thịt tươi thấy đều phải đỏ mắt. Trên người còn bắp thịt rõ ràng, đường nét sắc bén, nam nhân vị 10 phần, miệng so với Phan An. Học tập, yêu dị, vận động vạn năng, đã làm xong hội học sinh hội trưởng. Vì sao giữa người và người chênh lệch lớn như vậy? Cái này Sở Dương trời sinh chính là vì mở hậu cung mà thành a. Hướng hắn hoàn mỹ như vậy nam nhân, chỉ cần ngoắc ngoắc ngón tay út liền tuyệt đối sẽ có vô số muội tử tự nguyện cưỡi hết nằm trên. Dương xếp hàng a, a a, lão tử sang đâu? Bây giờ Trung Hoa Trung Quốc vốn là người nhiều cháu ít. Hắn dựa vào cái gì có thể thôn tính? Mặc dù Sở Dương cái gì cũng còn không có làm, thế nhưng Sở Lưu Mộng nhưng trong lòng đột nhiên dâng lên một loại đem hắn bẻ cong queo rung động. Không được, không được, ta đường đường quân tử, làm sao có thể làm chuyện như vậy? Sở Lưu Mộng trong lòng lắc đầu, Khổng Tử nói quân tử không rời nộ, không tái phạm, làm sao có thể ứng với vì không thấy được Sở Lâm Sương gợi cảm thanh lương trang bị liền giận chó. Đánh mèo đến Sở Dương đâu? Ai, khó chịu Sở Dương cùng không thấy được Sở Lâm Sương thanh lương trang phục hè có liên hệ sao? Dường như, không có chứ, hắn chỉ là đơn thuần tật. Khái khái, không quen nhìn Sở Dương tương lai biết tai họa quảng đại đồng bào phái nữ chuyến đi này vì mà thôi. Ân, vậy thì không phải là giận chó đánh mèo rồi. Cũng không trái với quân tử chuẩn tắc. Hơn nữa, Khổng Tử viết hy sinh vì nghĩa lớn. Mạnh Tử viết hy sinh vì nghĩa. Cho nên vô luận đối với Sở Dương làm rồi chuyện gì cũng có thể được tha thứ. Sở Lưu Mộng tự mình gật gật đầu. Cảm giác mình gần làm là một kiện vĩ đại quang đang sự tình. Bốn người đi hướng Sở Gia thôn phía ngoài trạm xe buýt đài. Sở Dương cùng Sở Lâm Sương đi ở phía trước, Sở Lưu Mộng huynh muội còn lại là bình tĩnh cùng ở phía sau bọn họ. Không biết người nào ở trên đường ném cục gạch, thế nhưng Sở Dương cũng không có để ý, trực tiếp nhảy qua tới, nhưng mà Sở Lưu Mộng đang mang ống nghe điện thoại nghe âm nhạc. Cũng không có lưu ý đến cái này cục gạch, một cái lảo đảo, thở nhẹ một tiếng liền ngã về phía trước. Sở Dương thời gian dài tập võ, đã sớm có thể tai nghe bát phương, một cảm giác được sau lưng Sở Lưu Mộng muốn ngã sấp xuống. Theo bản năng quay đầu muốn tiếp được hắn, sau đó, tóc dài tung bay, Ôn Hương Nguyễn Ngọc đầy cõi lòng ôm, một lọn tóc đánh vào Sở Dương trên mặt của, thấm vào ruột gan mùi thơm tiến vào chóp mũi, thật giống như thâm cốc trong thanh trúc nước chảy, mang có từng tia cảm giác mát, mà lại khiến người ta không khỏi si mê. Tuy là biết rõ đối phương là nam sinh, thế nhưng Sở Dương hay là bởi vì cái này thân thể mềm mại mà có chút nóng mặt. Không có sao chứ, Sở Dương đem Sở Lưu Mộng tiếp được sau đó, nhịn không được lui về sau một bước. Ân, cảm tạ, Sở Lưu Mộng cúi đầu cười cười, trong mắt mang có một tia ngượng ngùng, đem tóc tán loạn liêu đến sau tai. Nữ sinh đối với nam sinh có trời xanh ưu thế. Các loại, lơ đãng, mờ ám cũng có thể làm cho nam sinh áy náy khẽ động. Mà trong này xấu hổ liêu phát, chính là để cho người động tâm. Dù sao liêu hán, cái này trọng điểm, đơn giản ở chỗ một cái, liêu, chữ. Quả nhiên, chứng kiến Sở Lưu Mộng như vậy dáng vẻ, cho dù tiên khí nội liễm, cũng mấy có khuynh thế phong thái. Sở Dương không rõ tim đập nhanh hơn. Khuôn mặt không khỏi đỏ, không có việc gì là tốt rồi, bước đi cũng không cần đem hai cái tai đóa đều đeo ống nghe lên rồi. Ừ, chúng ta tiếp tục đi thôi, Sở Dương có chút bối rối mà dặn dò vài câu, sau đó nghiêng đầu qua chỗ khác, trong lòng thầm mắng mình có phải hay không đầu óc mê muội. Cư nhiên đối với một người nam nhân xấu hổ, hoàn hảo đối phương ra đời không sâu cũng sẽ không phát giác. Nếu không mình liền thực sự mất hồn rồi. Bất quá Sở Lưu Mộng Bình lúc mặc dù hiền hòa, thế nhưng làm người trong trẻo nhưng lạnh lùng. Không thích nhiều lời, cũng rất ít từ trên mặt hắn thấy cái gì hỉ nộ ái ố. Mà bây giờ cái này xấu hổ phong tình. Thực sự là, Tam đang suy nghĩ gì a? Đại Linh manh muội gì gì đó, hắn chỉ có sẽ không thích đâu. Sở Dương nện một cái đầu mình muốn để cho mình tỉnh táo lại, lại phát hiện Sở Lâm Sương đang tự tiếu phi tiếu trông coi hắn. Sở Dương bỏ qua một bên đầu, cái gì cũng không biết. Sở Lưu Mộng thấy vậy, tâm tình cuối cùng cũng sảng khoái đi một tí. Xây dựng ở người khác trên sự thống khổ vui sướng luôn là để cho người cảm thấy sung sướng đâu. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không thực sự đem Sở Dương bẻ cong queo. Dù sao Sở Dương cùng hắn chính là bằng hữu, hơn nữa đối phương nhân phẩm cũng là tương đối khá. Trêu đùa một cái cũng dễ làm thôi. Mà Sở Lâm Sương ở một bên nhìn Sở Lưu Mộng cái này tiểu bích trì câu dẫn nàng vị hôn phu. Nội tâm không chỉ không có sức sống, ngược lại còn có chủng không rõ kích động. Hận không thể hai người chừng mực lớn chút nữa, để cho nàng xem cái thoải mái. Đáng tiếc, Sở Lưu Mộng thằng nhãi này cư nhiên điểm đến thì ngưng rồi. Đem người bình thời thông đồng nam nhân tao tinh thần đều lấy ra a hỗn coi là. Người lúc này còn muốn cái gì tiết tháo a? Sở Lâm Sương lầm bầm mắng. Đáng tiếc Sở Lưu Mộng thật không có tiến thêm một bước cử động. Sở Lâm Sương cũng chỉ có thể đem trộm liếc thu hồi ánh mắt lại. Sở Lưu Mộng đem trên lỗ tai ống nghe điện thoại hái xuống một con. Đột nhiên một con ôn lạnh tiểu tay nắm chặt rồi hắn. Hắn biết là Sở Vân Linh rồi. Cả cười cười, tùy ý đối phương nắm tay hắn. Sau đó hai người chậm rãi 10 ngón tay tương khấu. Cũng chẳng biết tại sao. Sở Lưu Mộng mỗi một lần cùng muội muội tứ chi tiếp xúc thời điểm, tổng hội sản sinh một loại muốn ôm chặt lấy sự vọng động của nàng. Tựa hồ nàng gần rời đi thông thường, Sở Lưu Mộng đến nay cũng không biết nguyên nhân, có thể đây là huynh muội minh minh chính giữa huyết mạch tương liên. Nói chung, hắn sớm đã lấy Sở Dịch danh nghĩa phát thệ, đời này kiếp này nhất định phải bảo vệ cẩn thận cô muội muội này. Sở Lưu Mộng đám người tọa 703 đường xe buýt đến rồi trường học. Cửa đã có không ít người tập kết. Xe buýt cũng thật sớm đến rồi. Đến khi người toàn bộ đến đông đủ, liền đi xe buýt đi trước Đại Kim Sơn. Đại Kim Sơn chân núi có một điện ảnh và truyền hình căn cứ. một ít cổ trang kịch đoàn kịch thỉnh thoảng sẽ tới đây lấy cảnh. Thế nhưng đại bộ phận thời điểm là đúng bên ngoài cởi mở. Đáng tiếc ngày hôm nay không phải đúng dịp, Sở Lưu Mộng đám người đến thời điểm, điện ảnh và truyền hình căn cứ ngoại vi lại kéo vàng tuyến. Còn có hai bảo vệ tại ngoại trông coi, không cho ngoại nhân tiếp cận, hẳn là lại có người nào đoàn kịch ở nơi này lấy cảnh rồi. Mọi người có chút tiếc hận, bất quá nếu điện ảnh và truyền hình căn cứ là không đi được, liền trực tiếp đi phụ cận du ngoạn nông trang. Ngược lại bọn họ chuyến này mục đích chủ yếu cũng không phải cái này điện ảnh và truyền hình căn cứ. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.